Chàng rể siêu cấp, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cersei 9 gam ổ bao vẩy sân bay. Á 53, A 2301 ở khu biệt thự nhà họ Thiên. Thiên Sương Thịnh ngồi ở phòng khách nghe thấy tin tức Hàn Tam Thiên thua thì đầu thì thấy cực kỳ khó hiểu. Ông đã thấy rõ sự chênh lệch thực lực giữa Hàn Tam Thiên và Âu Dương Tu Kiệt qua lần đánh cờ đợt trước, sự chênh lệch này rõ tới mức người ngoài như ông còn nhìn ra được, về mặt logic, lần thi đấu lần này sao có thể thua được. Bắt cần, với tính cách của Hàn Tam Thiên, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như thế? Hệ ệu kế gặp bắc vẩy sân bay E Á 53, tỷ 23 bình phương không một trà đã sôi nhưng Thiên Sương Thịnh vẫn không phát hiện, mãi tới khi Thiên Linh Nhi tới gần nói. Ông nội, ông nghĩ gì mà tập trung vậy, nước sôi rồi kìa. À, Thiên Sương Thịnh lấy lại tinh thần, nhìn qua ấm trà, gật đầu nói. Ừ, suýt nữa hỏng một âm trà ngon rồi. Thiên Linh Nhi mặc bộ quần áo rộng thùng thình, che khuất đi dáng người xinh đẹp, ngồi đối diện Thiên Sương Thịnh hỏi. Có chuyện gì khiến ông tập trung như thế? A ấp gặp bắc vẩy sân bay E Á 53. Tỷ 23 bình phương 02 Thiên Sương Thịnh không muốn nhắc tới chuyện của Hàn Tam Thiên, bởi vì lần gặp tình cử lần trước tại khu biệt thự Đỉnh Vân khiến Thiên Linh Nhi buồn bã một hồi, nhưng Thiên Sương Thịnh cảm thấy kỳ lạ với việc Hàn Tam Thiên thua trận đầu này nên không kìm được. Linh Nhi, Hàn Tam Thiên thua thì đầu, Thiên Sương Thịnh nói, thua ai ạ? Thiên Linh Nhi kinh ngạc. Thiên Sương Thịnh đã từng nói việc này, Hàn Tam Thiên thừa sức lấy giải quán. Cersei 9 gam ổ bao vẩy sân bay. Á 53, A 2302 quân, sau giờ lại thua được. Âu Dương Tu Kiệt, Thiên Linh Nhi cau mày, lẩm bẩm trong miệng. Chẳng phải ông nói anh ta sẽ thắng Âu Dương Tu Kiệt một cách dễ dàng à, sao lại thua? Đúng vậy, ông cũng thấy lạ, sao giờ lại thua? Tuy chuyện này không có liên quan tới Thiên Sương Thịnh, Hàn Tam Thiên có thua cũng không khiến ông mất mặt nhưng ông cảm thấy chuyện này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Hệ ệu kế gặp bắc vẩy sân bay E Á 53. Tỷ 23 bình phương 02. Hừ, Thiên Linh Nhi lạnh lùng nói. Chắc chắn do anh ta kiêu ngạo, không để Âu Dương Tu Kiệt vào mất nên mới lật thuyền trong mương chứ gì. Tuy Thiên Linh Nhi tỏ ra bò đã xuống giếng, nhưng Thiên Sương Thịnh có thể cảm nhận suy nghĩ thực của cháu gái mình không phải như vậy. Linh Nhi, giờ cậu ta đã thua, lúc quay về Thiên Vân, Hiệp hội cơ vây sẽ không tha cho cậu ta đâu. Thiên Sương Thịnh nói, nghe thấy thế Thiên Linh Nhí lo lắng già ệu kế gặp bao vẩy sân bay E Á 53. Y 23 bình phương 02 mặt có do dự một lúc rồi nói. Ông nội tuy Hàn Tam Thiên tư cao tự đại mới thua, nhưng anh ta cũng đã được dạy một trận rồi, ông giúp anh ta dọn dẹp đám người ở hiệp hội cờ vây đi. Dù sao anh ta thua trận cũng đủ buồn rồi, còn bị mấy ông già kia chỉ trích nữa. Thiên Sương Thịnh bất đắc dĩ cười, cháu gái của ông mạnh miệng nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ cho Hàn Tam Thiên. Chuyện lần trước khiến cô gặp đả kích rất lớn, nhưng dường như cô bé vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ. Cậu ta tự xử lý được, ông có ra tay cũng sơ rẻ ai cập bao vẩy sân bay E Á 53. Tỷ 23.102 thành thừa thãi thôi. Thiên Sương Thịnh nói, hừ, ông nội ông nghĩ anh ta lợi hại vậy à, đám người trong hiệp hội cờ vây kia ở Thiên Vân đều có công ty không nhỏ. Sao anh ta giải quyết được chứ? Thiên Linh Nhi khinh thường nói. Thiên Sương Thịnh thở dài, Thiên Linh Nhi không tin Hàn Tam Thiên có năng lực xử lý chuyện này, nhưng sau lần này, cô bé sẽ có cơ hội rửa mắt mà nhìn, khiến tình cảm của cô đối với Hàn Tam Thiên càng ngày càng mãnh liệt. Hey, bắc vẩy sân bay E ấy 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y 23:02 chi tiết Thiên Sương Thịnh không thể che lấp đi sự ưu tú của Hàn Tam Thiên. Thiên Sương Thịnh cũng biết chút đỉnh chuyện nhà họ Hàn tại thủ đó, biết Hàn Tam Thiên không hề được gia tộc trọng dụng, nhưng có một lần Nam Cung Thiên Thu tới Thiên Vân vì cậu ta chứng minh cái nhìn của nhà họ Hàn đối với cậu ta đã khác. Đến nỗi sao cậu ta làm được hay làm cái gì trước mắt Thiên Sương Thịnh còn không biết. Nhưng có một điều ông đảm khẳng định được Nam Cung Thiên Thu tự mình tới Cersei 9 gam ả bao vẩy sân bay E Á 53. Tỷ 23.102 gặp chính là chứng minh tốt nhất về thực lực của Hàn Tam Thiên. Cháu ngoan, cháu vẫn quá coi thường Hàn Tam Thiên rồi. Thiên Sương Thịnh nói, Thiên Linh Nhi bĩu môi, anh ta lợi hại chỗ nào, ngoài việc có thể chơi cờ và đánh chẳng phải vẫn ăn bám ở nhà họ Tô sao? Dựa vào Tô Nghẽn Hạ để sống thì xem như bản lĩnh gì? Sân bay Thiên Vân, từng chiếc siêu xe đổ tại cửa sân bay, Cersei 9 gam ả bao vẩy sân bay E Á 53. Tỷ 23.102 khiến du khách và người dân bản địa phải giật mình, tiếp ông lớn nào mà phô trương như thế. Giữa các siêu xe, đa số là Bentley và Rolls, Roy, một số người ở Thiên Vân nhận ra chủ nhân những chiếc xe này chính là những doanh nhân nổi tiếng trong giới tại Thiên Vân, ngoài một số người trong top doanh nghiệp không xuất hiện còn lại đều ở đây. Tình huống gì đây, mấy người này tiếp ai thế, rầm rộ vậy? Chắc là người nhà họ Thiên, ngoài họ ra Cersei-9 gặp bao vảy sân bay. Á 53, tỷ 23.102 chẳng ai ở Thiên Vân có tư cách nhận được sự đối xử như vậy. Kiểu như này ít nhất phải như ông cụ nhà họ Thiên, nhưng dạo gần đây không có tin ông cụ rời khỏi Thiên Vân mà. Tên tuổi của Thiên Sương Thịnh ở Thiên Vân cực kỳ nổi tiếng, dường như ai cũng biết, nhưng bọn họ cũng biết sau khi Thiên Sương Thịnh từ chức chủ tịch nhà họ Thiên, liền không rời khỏi Thiên Vân, những người này tiếp sao có thể là Thiên Sương Thịnh chứ? Một số du khách hẳn phải đi đầu chọn. Cersei-9 gam ổ bao vảy sân bay. Á 53, A 2302 đứng lại để xem náo nhiệt, bọn họ muốn nhìn người phô trương như thế là ai? Đúng lúc này, có một người thanh niên, một cô gái trẻ và một ông cụ trung niên từ bên trong đi ra, cánh cửa những chiếc siêu xe đó cũng mở ra. Cảnh ấy thật sự rất chấn động, bởi vì tổng giá trị những chiếc xe này lên tới vài triệu nhan gian tệ. Người thanh niên này là ai vậy, được nhiều người đón tiếp như thế? Sao trước kia chưa nghe qua, kỳ lạ ghê. Cersei-9 gam ổ bao vảy sân bay. Á 53, A 2302 chẳng lẽ là ông lớn ở chỗ khác tới sao? Tôi thấy đúng đó, anh nhìn phong thái của người thanh niên kia đi, vừa nhìn đã thấy không phải người thường. Đám người chụm đầu vào nhau bàn tán lại không để ý sắc mặt của ba người mới đi ra không hề vui vẻ, đặc biệt là Vương Mẫu. Những người ngồi trong siêu xe đó, đều là người của Hiệp hội Cớ Vảy Thiên Văn, Vương Mẫu dùng ngón chân cũng biết nguyên nhân bọn họ tới đây. Hiệu kỹ gặp bao vảy sân bay EA 53. Tỷ 23 bình phương 02 Hàn Tam Thiên thua trận đầu, khiến Hiệp hội Cờ Vây Thiên Vân bị bôi đen, cũng khiến mấy ông già này mất mặt với cái thái độ vừa ngoan cố vừa ngạo mạn của mấy ông già đó, sao có thể bỏ qua cho Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, cậu giỏi thật đó, không vừa lòng việc chúng tôi kéo cậu tham gia thi đầu, liên cố ý thua trận để chúng tôi mất mặt đúng không? Thằng nhóc kia, đây là quyết định ngu. Cersei-9 gam ả bao vảy sân bay. Á 53, tỷ 23, 02 xuân nhất cuộc đời cậu, cậu biết hậu quả đối đầu với chúng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không muốn, chúng tôi cũng không ép, vậy mà cậu cố tình thua trận không để chúng tôi vào mắt. Mấy người đua nhau chỉ trích Hàn Tam Thiên, còn Hàn Tam Thiên lại thờ ơ coi bọn họ là không khí. Vương Mậu thông qua Thiên Sương Thịnh biết Hàn Tam Thiên không phải người để chọc, cho nên ông cũng không muốn thấy kết cục của mấy ông bạn già này sau khi chọc giận Hàn Tam Thiên, vội CUAPGA bao vảy sân bay EA 53. 23.102 vàng ra hòa giải. Hàn Tam Thiên thua là có nguyên nhân, trở về hiệp hội rồi tôi sẽ giải thích, ở đây nhiều người, vẫn nên về rồi nói. Vương Mậu nói, Vương Mậu, chúng tôi coi ông là hội trưởng nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ sợ ông, hẳn ông rõ địa vị của mình chứ nhỉ. Đừng tưởng ông có cái chức hội trưởng thì chúng tôi phải cho ông mặt mũi ông. Cersei-9 gam ả bao vảy sân bay. Á 53, A 2303 phải biết trọng lượng của mình chứ. Ông muốn mọi người nể mặt ông tha cho cậu ta thì không có khả năng dâu. Vương Mậu được tôn sùng tại Thiên Vân bởi vì tài nghệ cờ vây của ông được nhiều người tán thành, còn những ông già này, sau khi về hưu không có việc gì làm để giải trí trong thời gian nhàm chán, nên mới gia nhập hiệp hội cờ vây này. Vì thế, theo lời của bọn họ, với địa vị của bọn, không cần phải nể mặt Vương Mậu. Vương Mậu không ngờ bạn bè nhiều năm như thế sẽ nói ra những lời này, rõ ràng. Cersei-9 gam ổ bao vảy sân bay, Á 53. A 2303 muốn ông mất mặt tại đây. Hừ, được thôi, mấy người muốn làm thế nào thì làm. Vương Mậu hử lạnh, mọi người nhìn này, đây là Hàn Tam Thiên nổi tiếng vô dụng ở Thiên Vân, chắc mọi người đều đã nghe tên của cậu ta đúng không, hôm nay cho mọi người thêm kiến thức. Người nào đó lớn tiếng nói với quần chúng xung quanh, danh tiếng của Hàn Tam Thiên vang dội như thế nào ở Thiên Vân không cần nhiều lời, vừa nói ra đám người vây quanh lập tức trào phúng, bọn họ nghe thấy rất ị, Gia Hoa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 Gma Trang Kiểu Seria Ai Cập bao vảy sân bay EA 53. Tỷ 23.103 nhiều chuyện của Hàn Tam Thiên, nhưng chưa từng thấy khuôn mặt của anh, hôm nay có dịp mở rộng tầm mắt. Không ngờ anh ta là kẻ vô dụng, buồn cười thật, tôi còn tưởng đón tiếp ông bà lớn nào đó cơ. Xem ra cái kẻ vô dụng này đắc tội với nhiều người lắm, ăn không ở nhà họ Tô không nói, còn gây rắc rối lớn như thế này. Hát, thật tiếc cho Tô Nghênh Hạ, phải gả cho người đàn ông vô dụng như thế. Cách chương.